Bất diệt bá thể quyết, chương 1866 trốn, góc truyện audio.com. Do nhiên, nói đến vừa rồi một cách kia, còn muốn cảm tạ ngươi. Thế mà để ba người chúng ta có thể tách ra. Tiếp xuống, cũng nên là ba người chúng ta tìm ngươi tính toán tổng nợ thời điểm. Giao Thánh Vương cầm trong tay long thương, toàn thân long khí bộc phát, nhìn kỹ lại, hắn bao quanh lấy từng đạo long chi hư ảnh. Toàn thân khí tức càng ngày càng tràn đầy, vênh váo hung hăng, bằng Thánh Vương cùng Nưu Thánh Vương hai người khí tức, cũng là càng ngày càng cường đại. Bọn hắn thôn phệ như vậy nhiều yêu đan, thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn, lại thực lực cũng không ngừng khôi phục, mặc dù còn xa không có đạt tới đỉnh phong thời khắc. Nhưng ba người liên thủ đánh với Do Nhiên một trận là hoàn toàn không có vấn đề. Ba vị, hiện tại cũng không phải giao chiến thời gian, cái kia kỳ thân cùng người xâm nhập có thể muốn chạy trốn. Nếu không trước bắt lấy bọn hắn, chúng ta tái chiến như thế nào? Do Nhiên bình tĩnh nói. Do Nhiên, hôm nay chúng ta phải giết ngươi. Cái gì kỳ thân, cái gì người xâm nhập, chúng ta đều không quản được. Hiện tại chúng ta chỉ muốn giết ngươi. Giao Thánh Vương hai mắt xích hồng. Trong mắt giấy lên mãnh liệt lửa giận, tay cầm long thương, mang bọc lấy vô số long ảnh, khí thế như hồng phóng tới Do Nhiên. Do Nhiên, nạp mạng đi đi, bằng Thánh Vương hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện theo sát phía sau. Ta muốn đem ngươi ép thành phấn vụn, Nưu Thánh Vương đạp không lăng không, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Mấy chục vạn năm cầm tù, mấy chục vạn năm cô tịch, mấy chục vạn năm cừu hận. Đều tại thời khắc này đều bạo phát, vô luận là Giao Thánh Vương, bằng Thánh Vương vẫn là Nưu Thánh Vương. Khi lấy được tự do một khắc này, bọn hắn chỉ muốn thỏa thích biểu đạt tự thân phiền muộn. Phát tiết trong lòng biệt khuất, sở dĩ, bọn hắn tại thôn phệ yêu đan, thực lực dần dần khôi phục quá trình bên trong. Bọn hắn chính là nghĩ chính là điên cuồng trả thù Do Nhiên. Các ngươi điên rồi. Do Nhiên sắc mặt âm trầm xuống, thân hình như điện, cùng ba vị thánh vương lớn đánh nhau, toàn bộ bí cảnh đều bạo phát ra cực kỳ khủng bố địa chấn rung động. Phảng phất không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này, Do Nhiên phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện, ba vị thánh vương thực lực so với vừa nãy lại mạnh không ít. Mà lại bởi vì ba người tách ra. Hiện tại liên thủ phối hợp ăn ý, so với trước kia tam vị nhất thể khó chơi nhiều. Chính khi Do Nhiên cùng ba đại thánh vương điên cuồng đại chiến quá trình bên trong. Mộ Phong chỗ tại Vô Tự Kim Thư, lấy tốc độ cực nhanh thông qua vòng xoáy. Sau đó tự vòng xoáy bên trong vọt ra, đi tới di tích không gian. Đi Huyễn Ngạc bên kia, nơi đó có rời đi chỗ này di tích truyền tống trận. Rời đi vòng xoáy về sau, Cửu Uyên kịp thời quyết định, hướng thẳng đến lúc trước Huyễn Ngạc chỗ tại vách núi lao đi. Mà khi Vô Tự Kim Thư vừa xông ra vòng xoáy ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Cái kia vòng xoáy đột nhiên sụp đổ, sau đó một cỗ cực kỳ khủng bố ba động gợn sóng. Điên cuồng lan tràn ra, hướng phía chung quanh di tích bạo liệt ra đi. Dầm dầm dầm, lúc này, Do Nhiên cùng ba thánh vương tự sụp đổ vòng xoáy bên trong lướt ra. Bốn người bọn họ không ngừng đại chiến. Chiến đấu gợn sóng càng ngày càng kinh khủng. Chung quanh bất luận cái gì di tích đều trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà theo bốn người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, toàn bộ di tích không gian cũng bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Cái kia nổi tiếng nhất chỗ sâu năm tòa đảo đều bị tác động đến. Mà giải rác tại hắc ám không gian còn lại yêu tộc. Càng là còn không có phản ứng, nhao nhao bạo thành một đoàn huyết phụ, có chút tốc độ nhanh yêu tộc, thì là vong mạng chạy trốn, nhưng lại nơi đó thoát khỏi cái kia từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến chỗ này khủng bố gợn sóng năng lượng. Bọn hắn thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Liền nhao nhao bạo thành huyết phụ. Liền nguyên thần đều không thể trốn tới. Giờ phút này, Vô Tự Kim Thư đã xuất hiện ở lúc trước vừa truyền tống mà tới cái kia chỗ vách đá chỗ. Mà Huyễn Ngạc vẫn như cũ bị trói tại bên vách núi. Khi Cửu Uyên cùng Mộ Phong Kim Thư thế giới lướt ra về sau. Huyễn Ngạc lập tức lộ ra vẻ hung ác, đối với hai người không ngừng gầm rú, trong mắt tràn đầy hung ác cùng vẻ tham lam, rất muốn đem hai người cho nuốt vào đi. Đáng tiếc là, Huyễn Ngạc bị trói buộc quá gấp, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, căn bản là không có cách tránh thoát trên người trói buộc. Cửu Huyên, nhanh khởi động cái này vách đá bên trên truyền tống trận. Mộ Phong đối với Cửu Huyên có phần là lo lắng nói. Ở đây vách núi một bên khác vách đá bên trên, có một đạo phức tạp trận văn, chính là lúc trước Mộ Phong truyền đưa tới truyền tống trận văn. Cửu Huyên không có trả lời, mà là lập tức lấy ra từng khối linh thạch, đem khảm nạm tại vách đá bên trên, một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng nắn ấn quyết, rầm rầm rầm. Lúc này, xa xa chiến đấu gợn sóng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà đến, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì sự vật đều hóa thành bột mịn, Mộ Phong có thể rõ ràng mà trông thấy, phía bên phải cái kia kéo dài rất dài hành lang, bắt đầu cấp tốc sụp đổ, mà lại sụp đổ chi thế càng ngày càng nhanh, chính hướng phía hắn bên này lan tràn mà tới, mà hành lang bên trên từng cái đình đài, càng là trực tiếp chôn vùi, im hơi lặng tiếng, nhưng lại đập vào mắt kinh tâm. Nguyên bản chú ý một mực rơi tại Mộ Phong cùng Cửu Huyên trên người Huyễn Ngạc. Cũng chú ý tới bên kia động tĩnh, tại nhìn thấy cái kia không ngừng sụp đổ hành lang, cùng cái kia không ngừng tới gần khủng bố cảm giác nguy cơ. Huyễn Ngạc trong mắt rốt cục là bị sợ hãi sở chiếm cứ đầy. Huyễn Ngạc thân thể cao lớn kịch liệt giãy giụa lấy, trong miệng phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Nó hoàn toàn bị cái kia gợn sóng bên trên chỗ tiêu tán ra hủy diệt khí tức cho sợ vãi đái rồi. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ nói cho nó biết, cái này gợn sóng năng lượng lan tràn đến, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Huyên, nhanh nhanh nhanh, Mộ Phong nhìn xem cái kia không ngừng lan tràn mà tới gợn sóng. Tim nhảy tới cổ rồi bên trên, không ngừng thúc giục, ngàn mét, trăm mét, mười mét. Cái này cỗ gợn sóng dòng lũ không ngừng phá hủy lấy hành lang. Mộ Phong cũng trơ mắt nhìn xem cái kia hành lang không ngừng sụp đổ. Tốc độ kia càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần, cuối cùng tất cả hành lang diệt vong, mà dưới chân hắn vách núi thì là bắt đầu phân giải. Cùng lúc đó, vách tường bên trên trận văn phun ra ra mãnh liệt bạch mang, đem Mộ Phong cùng Cửu Huyên đều bao vào. Sau đó, Mộ Phong cùng Cửu Huyên biến mất tại nguyên địa, mà cái này chỗ vách đá nhưng trong nháy mắt chôn vùi. Mà chôn vùi cũng bao gồm cái kia không ngừng giãy giụa Huyễn Ngạc. Lúc thì trắng mang chợt lóe lên, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, hắn về tới lúc trước độc kia trận chỗ tại động quật. Tại trước mặt hắn là tòa kia quỷ dị tượng đá, chỉ là tòa này tượng đá đầu lâu đã nứt ra. Phanh phanh phanh, lúc này, động quật cũng là kịch liệt chấn động lên. Vô số nát đá từ bên trên rơi xuống, nơi đây không nên ở lâu. Đi mau, Mộ Phong kịp thời quyết định, trực tiếp tiến vào kim thư thế giới, mà để Cửu Huyên mang theo hắn rời đi nơi này. Cửu Huyên im lặng, cũng biết sự tình cấp bách, cũng liền không có nói cái gì. Thúc giục vô tự kim thư, cấp tốc lướt ra ngoài động quật. Tiến vào đầm lầy dưới đáy, hướng thẳng đến đầm lầy mặt nước phóng đi, khi vô tự kim thư vạch nước mà ra về sau, toàn bộ đầm lầy một tiếng ầm vang, trực tiếp vỡ ra, sau đó vạn độc đầm lầy trung tâm chỗ này đầm lầy trực tiếp sụp đổ, tạo thành một đạo sâu không gặp đáy vực sâu, mà ở đây vực sâu chỗ sâu, xông ra mấy cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Bay thẳng thiên khung, hình thành từng đạo thông thiên triệt địa khí trụ, cái này đạo khí trụ thực tại là quá kinh khủng, tràn ngập tại vạn độc đầm lầy chung quanh xương độc, trực tiếp bị tách ra. Trong lúc nhất thời, vạn độc đầm lầy chung quanh lan tràn vô số năm xương độc. Tại thời khắc này, lại tàn, mà vạn độc đầm lầy bên trong vô số độc vật, võ giả tất cả đều bị kinh động, lăng lăng nhìn xem cái này một màn. Sau đó lúc này mới hoảng sợ nhìn xem cái kia phóng hướng thiên khung. Tựa như kình thiên trụ khí trụ, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được, cái kia phóng lên tận trời khí trụ bên trên, chỗ tiêu tán mà ra khủng bố uy áp, khiến tâm linh người ta sinh ra khó mà ngăn chặn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.